Xin luật sư hãy kể một số câu chuyện huyền diệu mà luật sư đã nghe nói hoặc đã chứng kiến để sự chứng minh lên sự huyền diệu của đạo Cao Đẳng. Tiếp theo lời hỏi của hình đệ, tôi có nhiều câu chuyện mà tôi đã gửi đi cho báo ở dưới Bình Đồng Cảnh đăng và ở bên bản tin đại đạo cũng như là của ban thế đạo đăng đó. Là bây giờ tôi chỉ kể sơ cho hình đệ biết là câu chuyện chính là ông bạn tôi là ông Sĩ Tải Tiếp, bây giờ đã qua đời rồi. Ông Sĩ Tải Tiếp ông kể đức hộ pháp ban phép lành cho một bà lão lưng gù. Một bữa nọ bà từ chợ Long Hoa đi thẳng lên hộ pháp đường, thì lên hộ pháp đường gặp cái em Bảo Thể coi coi cửa, thì em Bảo Thể thì mới hỏi thưa bà đi đâu. Bà mới dõng dạc nói rằng tôi đi muốn gặp ông hộ pháp. Thì em đó mới nói rằng dạ thưa bà, đức hộ pháp đi qua Hiệp Thiên Đài rồi mà đi bằng cửa trong không có đi ra ngoài. Thì bà mới hỏi rằng đi cửa trong là đi cửa nào, thì Hiệp Thiên Đài với hộ pháp đường nó có cái cửa hông đó, thì đức pháp đi đường đó rồi. Vậy giờ tôi muốn đi tôi phải làm sao? Nói giờ bà muốn đi thì bà phải đi vòng đó, thì bà ngay đây bà đi lên tới đó, đi ra tới một chút xíu đó và có cái cửa, bà quẹo qua tay trái thì vô cửa, thì bà già đi. Thì lúc đó xin nói rõ là bà già gù lưng đi còm xương sống. Thì đi vô tới đó thì bà phải bước lên năm bước thềm. Thì trong lúc đó đó ông Sĩ Tải Tiếp là bạn tôi ngồi ở trong mà đang nghe đức hộ pháp và các vị thời quân đang ngồi nói chuyện. Thì bà lão mới đi từ từ lên, thì em Bảo Thể nó mới hỏi rằng là thưa bà đi đâu. Bà cũng nói y như bên đây, bà nói rằng là tôi muốn tìm ông hộ pháp. Thì đức pháp thấy, thì đức pháp ngồi trong đó mà em Bảo Thể đi qua đi lại thấy đức pháp đó đâu dám chỉ. Thì em đưa em Bảo Thể đó mới đi đi gian ra, thì bà đi lên thì đức pháp mới ngừng, đức pháp mới ngừng câu chuyện không nói. Đó là lời chị Tải nói nghe. Cái đức pháp mới đi ra thì bà lột cái nón xuống bà úp tại dưới thềm. Thì bà mới đức pháp đi ra, cái đức pháp hỏi vậy thưa bà tìm ai? Cái bà già nói rằng là tôi tìm ông hộ pháp. Đức pháp nói chỉ vô đông ngực, đức pháp nói hộ pháp là tôi đây bà. Thì bà già mới nói lấy cái tay chỉ ngay ngực dưới bụng thầy, chứ không có chỉ trên mặt. Ông nói rõ vậy, nói vậy hả, vậy à, ông là hộ pháp đây sao? Nói vậy là thầy tôi thôi, tôi biết rồi, thôi giờ tôi lại thầy tôi một lại. Thì nói vậy mà không biết thầy có cho lại hay không, thì bà chắp tay lại có cho lại không, tôi ông không có nói điều đó. Thì rồi cái nó thôi tôi biết rồi, tôi đi lại thầy một lại đặng tôi đi ra. Cái thì bà mới thò tay lấy cái nón đội trên đầu, bà xuống bước năm bước thềm, thì bà đi ba bước đức pháp còn đứng đó. Thì bà đi ra thì tất cả mọi người đều thấy đức pháp xè cái tay để như vậy nè, tất nhiên là để đằng sau lưng của bà đó. Thì bỗng nhiên bà đi thẳng lưng lên chứ không đi đi còn lưng nữa. Thì chính ông Sĩ Tái Tiếp nói với tôi, mình không tin thầy mình thì mình tin ai bây giờ em? Đó, nói với tôi như vậy. Đó là câu chuyện đức hộ pháp ban phép lành cho bà lão lưng gù ở tại chợ Long Hoa. Dạ. Yeah.